Nhưng từ ngày ở chung với nha đầu này, bà cảm thấy rõ ràng mình có nhiều thay đổi, càng ngày càng trở thành một tổ mẫu thực sự của bọn chúng, vui khi bọn chúng hạnh phúc, buồn khi bọn chúng rơi lệ. Trước, nàng quan niệm chỉ có con trai trưởng mới làm rạng rỡ tổ tông nên nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi quá đáng của Tô Trì cùng Vương Phu Nhân. Nhưng bà không muốn sau này xuống dưới phải xấu hổ khi gặp lại cha mẹ chồng, gặp lại tướng công. Bà muốn nhân lúc mình còn khỏe mạnh nhanh chóng lo liệu chuyện hôn nhân cho cháu gái, tránh để sau này xảy ra bất trắc. Bà không muốn chúng phải khổ. Tô Mạt ngửa đầu nhìn bà cười, tổ mẫu, người một chút cũng không già, người là vị tổ mẫu có tinh thần phấn chấn nhất. Bây giờ đang là mùa xuân, là mùa đẹp nhất. Người cứ buông hết mọi lo toan để sống với chúng cháu thôi. Lão phu nhân gật đầu, nhìn thấy các cháu gái thoải mái cười, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Lam ma ma cùng Tần ma ma đi kế bên bà. Kim Kết chạy đến trước mặt Tô Mạt. Tiểu thư, Tả tiểu thư cùng Bùi tiểu thư muốn tới bái phỏng ngài. Tô Mạt kinh ngạc nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, vị khách tới chơi ngoài dự liệu không hai. Tô Mạt kinh ngạc nói. Kim Kết gật gật đầu. Các vị ấy nói muốn ngắm vườn hoa của chúng ta. Tô Mạt liền phái người nói một tiếng với tổ mẫu, còn mình thì dẫn các tỷ tỷ đi theo mình đón khách. Đại tiểu thư không muốn gặp Tả tiểu thư, nhưng là xuất phát từ lễ tiết, cũng chỉ có thể đi qua. Tả tiểu thư một thân nguyệt sắc, Bùi tiểu thư lại ăn mặc có vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Tô Mạt, ta nghe nói về vườn hoa của ngươi lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội tới được. Có một lần ta lén trốn ra ngoài đi dạo, thấy một nhà trồng hoa bán, ta chưa kịp chơi lâu đã bị bắt trở về. Ta bị mẫu thân bỏ đói 3 ngày, cấm cửa 1 tháng. Bùi Bảo Khương oán niệm vô cùng, đồng dạng tiểu thư, vì sao ngươi có thể chung quanh đi bộ, muốn làm gì thì làm, còn chúng ta chỉ có thể du rú trong nhà, buồn chết ta thôi. Nghe nàng cào nhàu, oán giận, Tô Mạt cười rộ lên. Tả tiểu thư nghiêm mặt nói, Bảo Khương muội muội, muội đừng bướng bỉnh như vậy, nữ hài tử cần phải có bộ dáng nữ hài tử, môi cả ngày làm việc không đứng đắn, không phải là đùa nghịch nhạc khí thì kiếm người dạy múa, muội cũng không ngẫm lại, cho dù là những phi tần trong cung, nhưng một khi có xuất thân là ca cơ hay vũ nữ đều bị liệt vào thân phận thấp hèn, làm bẩn danh hoàng tộc. Muội là một thiên kim tiểu thư, không có thân thế đau khổ như vậy còn than vãn gì nữa. Bùi Bảo Khương chu miệng lên, muội biết mình không nói lại tỷ, tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là quá giống mẫu thân muội, suốt ngày giáo huấn thôi. Tả tiểu thư che miệng cười khẽ, một nam tử kế bên đứng ra hòa giải, tỷ tỷ, tỷ cũng đừng lý sự nữa, Tả tỷ tỷ nói vậy là vì muốn tốt cho tỷ thôi, tỷ không những không cảm kích mà còn oán hận nữa, nếu là người khác, tỷ nghĩ Tả tỷ tỷ có nói không? Dù sao người bị đánh, chịu đói, bị cấm chừng cũng không phải là Tả tỷ tỷ. Bùi Bảo Khương làm cái mặt quỷ, tốt lắm, ta sợ mấy người rồi. Ta đây nói chuyện với Tô gia muội muội được chưa? Sau đó nàng giới thiệu, thì ra thiếu niên đó là đệ đệ nàng Bùi Bảo Duệ. Nàng nắm tay Tô Mạt tốt của ta, với muội làm bạn nha. Muội được tự do đi đây đi đó, mai mốt đến nhà ta dẫn ta đi cùng với. Ta ở nhà buồn muốn chết luôn, ngày nào cũng phải học thêu thùa, nấu nướng, nhưng toàn nấu những thứ gì đâu không, món ta thích ăn thì không cho ta nấu. Ở bên này, Tả tiểu thư cùng Đại tiểu thư chào hỏi lẫn nhau, cùng nắm tay đi dạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, tiểu thư số khổ, tháng sau là sinh nhật muội, tỷ tỷ với mặt nhi qua phủ với muội nha. Đại tiểu thư gật đầu, dĩ nhiên, ngày đó tỷ muội chúng ta sẽ tới. Tô Mạt thấy thời gian không còn sớm, vừa tới giờ cơm trưa, liền sai người bày tiệc ở trong sân, còn mời nhị ca, Hoàng Phụ Cẩn, A Cổ Thái, Bùi Bảo Duệ cùng vài nam nhân khác vào nhà trong. Bùi Bảo Khương lớn tiếng nói, Mạt nhi muội muội, dù sao đều là người một nhà, ca ca đệ đệ, cũng không cần xa lạ như vậy, đều ăn trong vườn thôi, nhiều người náo hơn. Dù sao Tề Vương cùng Tô Nhị đều đẹp như vậy, nàng ta giấu trong phòng thật keo kiệt mà. trong lòng nàng hắc hắc cười. Nhìn bộ dáng của nàng ta mà Tô Mạt xấu hổ không thôi. Bèn sai người bày tiệc cho nhóm nữ quyến ở trong đình, còn nhóm thiếu gia ở bên ngoài. Tả tiểu thư nhìn quang cảnh chung quanh, cảnh sắc đẹp đẽ, đình đài lầu gác, suối nhỏ lượn quanh, mai lan cúc trúc đan sen nhuần nhuyễn. Có thể thấy được người thiết kế vườn hoa tâm tư tinh tế biết chừng nào. Nàng cùng đại tiểu thư có vẻ hợp ý, cho nên hai người nói chuyện nhiều. Bùi Bảo Khương thích Tô Mạt, ăn xong rồi, liền lôi kéo Tô Mạt cùng Tô Hinh Nhi đi dạo. Đại tiểu thư nhìn các nàng cười nói, ta ở đây nói chuyện cùng Tả gia muội muội, các ngươi đi thôi. Thủy muội cùng Hoàng Oanh với mấy nha hoàn nữa ở lại với hai nàng. Kim Kết dẫn mấu nha đầu khác đi theo sau Tô Mạt. Bùi Bảo Khương giống như lần đầu tiên vào chốn bồng lai, sợ hãi than liên tục. Tô Hinh Nhi cười nói, Bùi tỷ tỷ, nhà tỷ cũng có vườn, vạn xuân uyển lớn như vậy cũng chưa nghe tỷ kêu, sao giờ lại ngạc nhiên tới vậy? Bùi Bảo Khương thở dài, vẻ mặt tịch mịch. Các ngươi mỗi ngày có thể hành động tự do, làm sao biết được nỗi khổ của ta? Trời chưa sáng đã phải thức dậy, bị nha hoàn bà tử hầu hạ, rửa mặt chải đầu mất mấy canh giờ, sau đó đi thỉnh an, ăn cơm còn ăn không đủ no, thật vất vả về phòng của mình thì phải làm đủ thứ, thêu hoa, làm giày, làm quần áo. Tô Hinh Nhi kinh ngạc nói, Bùi tỷ tỷ, Bùi phu nhân sao lại ngược đãi tỷ như vậy? Nàng thì cái gì cũng không làm, tất cả đều có nha đầu làm hết. Bùi Bảo Khương lập tức tìm được chi âm, một bộ lại trá trực khóc. Nghe các ngươi nói kìa, bà là mẹ ruột ta nha. Ta thấy còn không bằng mẹ kế nữa. Mẹ kế ít nhất còn không biết xấu hổ. Mẹ ruột hành hạ ngươi không thương lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181. Bùi tiểu thư ăn đến bỏng Tô Mạt nhịn không được cười. Đi, ta mời ngươi ăn bỏng. Bùi Bảo Khương đi theo Tô Mạt cùng Tô Hinh Nhi, xuyên qua tầng tầng vườn hoa, sau đó đi vào một phòng bếp nhỏ. Chỗ này là phòng bếp thí nghiệm mà nàng nhờ thợ khéo làm trang một lần tâm huyết dâng trào. Bên trong có rất nhiều dụng cụ làm bếp không ai sử dụng được, tất cả đều được đặt chế theo ý tưởng của nàng, nhưng ý tưởng và sự thật luôn không đi chung với nhau. Tô Mạt nhờ một đại thúc lớn tuổi đến làm, trước kia, ông ấy cũng từng làm bỏng. Làm bỏng không khó, nhưng ở thời đại này khá hiếm. Ngô, khoai tây, khoai lang các loại chưa xuất hiện nên bỏng cũng thuộc hàng kiếm đỏ mắt mới ra. Bùi Bảo Khương nhìn vị đại thúc cho thêm đường, bột, gia vị, mà nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt lấp lánh đến dọa người. Trong gia vị có cho thêm mỡ bò tinh luyện mà Tô Mạt cùng các đầu bếp chế ra. Bùi Bảo Khương nhìn đến hăng say, nhiệt tình tiến tới, lão bá, ta giúp lão. Lửa để làm bỏng cực kỳ lớn, đỏ rừng rực mà vị đại thúc vẫn không chút nao núng, chuyển tay nhanh như trước. Tô Hinh Nhi say mê nhìn không chớp mắt, nàng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Sau hơn một khắc, vị đại thúc hoa nông cười nói. Nói xong, ông ta liền lấy một cái bao thật dày vò vò miệng bao, lại chờ trong chốc lát. Sau đó lấy tay sờ thử một vật màu đen giống như kén tằm lớn, mở nắp ra xem thử rồi lắc tay cười, được rồi. Nói xong, ông ta hạ miệng bao xuống, lấy chân dùng sức đạp lên kén tằm lớn, chỉ nghe phanh một tiếng, bỏng rơi rào rào vào túi giống như mưa đá. Lão hoa nông lại đem bỏng để lên trên giá. Bùi Bảo Khương lập tức xông lên, thò tay vào túi lấy ra một nắm bỏng lớn bỏ vào miệng, vừa thổi vừa ăn, bỏng giòn tan trong miệng kèm theo vị bơ thơm lừng. Hoa, thật sự là ăn quá ngon. Tô Hinh Nhi thấy nàng ta ăn như chết đói từ đời nào nên thử lấy chén múc ăn, quả thật quá ngon. Kim Kết cùng những người khác cũng không chậm trễ, mạnh ai nấy lấy, chẳng mấy chốc, bỏng hết sạch. Tô Mạt nói với lão hoa nông, khúc đại bá, còn có đậu, cao lương, lúa mạch tiểu mạch, đều có thể làm đi. Khúc đại bá cười hờ hờ, đương nhiên, đi lấy đi, hôm nay lão sẽ làm đủ loại luôn cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, trộm phù sinh nửa ngày nhàn không một. Bùi Bảo Khương rốt cục đạt thành tâm nguyện, cầm về mất túi bỏng lớn, nhìn trời ảo não. Sao trời tối nhanh vậy chứ? Tô Mạt cười,